Nam Thúc dứt lời, đệ tử Philemon lập tức nhẹ giọng đáp một tiếng rồi rời đi, ai cũng không dám quấy rầy trưởng môn. Sát Phá Quân, Hắc Vũ, Cực Lạc Tam Quỷ đứng một lát rồi cũng đi đến đại điện. Cuối cùng chỉ còn có Bạch Doanh, Lục Tam Động, Tiểu Long, Bạch Lưng đứng trước mộ. Một lát sau, trước mộ của Đông Vô Mệnh ở hậu sơn cũng chỉ còn lại một bình Lục Thiêu Dụ. Lẳng lặng nhìn bia mộ, Lục Thiêu Dụ cảm giác dường như đang nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Hắn khẽ nói: Đông lão, sao người có thể đi như vậy cơ chứ? Không có người sẽ không có Phi Linh Môn, không có người cũng không có ta như hiện tại. Lúc trước ta lừa người gia nhập Phi Linh Môn, ta đã từng đáp ứng với người trong vòng 10 năm sẽ cho người nhìn thấy Phi Linh Môn không giống như trước. Tiểu tử đã làm được, tại sao người lại đi sớm như vậy? Người cam lòng bỏ lại Doanh Tỷ sao? Cam lòng bỏ lại Tâm Động sao? Còn có Phi Linh Môn, ta biết Phi Linh Môn cũng là tâm huyết của người à? Người cứ như vậy mà giao cho ta sao? Lục Thiếu Du thì thào nói với bia mộ, vẻ mặt ảm đạm. Những năm này trong lòng của hắn đã coi Đông Vô Mệnh là thân nhân. Sau khi nhìn thấy Đông Vô Mệnh lần đầu tiên trong sân mạch Vũ Đô, sau đó gia nhập Phi Linh Môn cho đến bây giờ, Lục Thiếu Du luôn coi Đông Vô Mệnh giống như cha mình. Tuy rằng trong lòng hắn đã sớm tha thứ cho Lục Gia, cho Lục Trung, thế nhưng nếu nói ở trong nội tâm Lục Thiếu Du, người giống như phụ thân, nếu tính phương diện huyết thống tự nhiên là Lục Trung. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du lại nghĩ đến Đông Vô Mệnh đầu tiên. Hắn vắt tay xuất ra một bầu rượu cùng với hai chén, rút đầy một chén đặt trước mộ. Lục Thiếu Du thì thào nói: Đông lão, đã lâu rồi chúng ta không uống với nhau rồi trò chuyện. Những năm này ta chạy ngược chạy xuôi, thời gian nói mấy câu với người cũng không có, người có trách ta hay không? Từ rốt rồi uống một mình, Lục Thiếu Du thì thào nói: Nếu tính từ lần chúng ta uống rượu nói chuyện, cuối cùng chỉ sợ là rất lâu rồi à. Có một ít chuyện hiện tại mới cảm thấy hối hận, ngay cả nhìn mặt người lần cuối ta cũng không nhìn được. Ta hối hận, thế nhưng hối hận thì làm được gì? Người đã đi rồi, những năm này ta biết rõ, người rất khổ sở. Cũng tốt, hiện tại người có thể an tâm nghỉ ngơi dưới suối vàng. Trên này đã có ta, người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, có lẽ người đã biết Tâm Động đột phá thành đế. Đệ tử mà người tự tay dạy dỗ ra, không dưới bất luận một hoàng tộc nào. Người thật lợi hại, về sau trên đại lục này, còn ai dám xem thường Thôi Hỗn Độc Vương Đông Vô Mệnh nữa. Trên đỉnh núi xa xa, Bạch Linh khoanh chân ngồi, lặng lặng nhìn nam tử áo xanh kia. Bạch Linh muội muội, Lục Thiếu Du giận dữ quả thực đáng sợ à. Thiên kiếm môn kia ta cũng biết một chút, dường như thực lực không kém. Con mắt màu đỏ của Mẫu Đơn khẽ nhúc nhích hỏi Bạch Linh: Có phải ta gọi ngươi là Mẫu Đơn tỷ tỷ hay không? Dường như chúng ta cũng không hơn kém lớn như vậy nha. Bạch Linh nhìn Mẫu Đơn, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm, giống như cự tuyệt người khác cách xa ngoài ngàn dặm. Mẫu Đơn khẽ thở dài, nhìn Bạch Linh bất đắc dĩ nói: Ta nói này Bạch Linh muội muội, ta so với muội lớn hơn, đột phá đế cấp cũng sớm hơn muội. Gọi muội một tiếng muội muội cũng không tính là chiếm tiện nghi của muội, tại sao vẻ mặt lạnh như băng này, chỉ một mình ta chịu là sao? Cô có thể cách xa ta ra một chút. Bạch Linh khẽ nhướng mày rồi nói: Được rồi, ta đi dạo một lát, thế giới bên ngoài quả thực so với bên kia còn tốt hơn nhiều. Mẫu Đơn dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Lá rụng, sắc trời dần dần bị màn đêm bao phủ, gió đêm mang theo hàn ý. Trong Phi Linh sơn mạch, lá khô héo úa rơi xuống, chỉ còn lại thân cây ngạo nghễ đứng thẳng, cành cây chập chờn trong gió đêm. Trên vòm trời, ánh trăng ảm đạm, trên trời cao xuất hiện mấy ngôi sao lờ mờ, ánh trăng nhàn nhạt. Bạch Linh khoanh chân ngồi đó, nhìn chăm chú vào những bông tuyết đang rơi lả tả trong đêm, váy dài phiêu động, cánh tay ngọc vươn ra khỏi ống tay áo, bắt một bông tuyết trong màn đêm. Bông tuyết lập tức hóa thành một vệt nước trong lòng bàn tay mềm mại của nàng. Nắm chặt bàn tay lại, Bạch Linh nhìn chăm chú vào nam tử áo xanh đang quỳ gối trước bia mộ đằng xa. Đôi mắt xinh đẹp vẫn tràn ngập vẻ lạnh lùng uy nghiêm như trước đó. Thế nhưng ánh mắt nhìn về phía nam tử áo xanh lúc này lại không giống bình thường. Dường như đang do dự một lát vẫn cố nhịn không đi đến quấy rầy nam tử áo xanh kia. Lục Thiếu Du đi ra rồi. Trong định viện tinh xảo, ánh mắt Tử Yên chớp động, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng.

Thân ảnh nhỏ gầy, tựa như người lùn, cực kỳ thấp bé. Âm thanh lại giống như chuông đồng, hùng hậu, rõ ràng. Khí tức toàn thân càng thêm khủng bố, năng lượng trong không trung, trong lúc vô hình bắt đầu bị ảnh hưởng, không gian vùng vần biến sắc. Mà sau lưng người này, có hơn ngàn người lăng không lơ lửng. Đi đầu có 20 người có tu vi tôn cấp cao trọng cũng có không ít. Tu vi vương cấp trên 200 người, xuất cấp tầm 800-900 người. Dường như đây là toàn bộ thực lực của Vạn Thú Tông hiện tại. Mà ở phía dưới lúc này có hơn 10 vạn đệ tử Vạn Thú Tông, cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn chăm chú lên không trung. Thiếu dù, người này gọi là Thiên Ngải Thú Đế. Nghe nói đã đột phá 2.000 năm trước, thế nhưng hiện tại vẫn là vũ đế nhất trọng. Một đế giả, một yêu thú chuẩn đế. Ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm nhìn vào người gọi là Thiên Ngải Thú Đế kìa. Bên cạnh người này có một thân ảnh to lớn, yêu khí ngập trời, đã đến chuẩn đế. Khí tức chỉ dưới Kim Huyền một chút, trong đám người còn có Doãn Ngạc và Hồng Vân kìa. Hắn còn chưa chết, tiểu tử này tại sao không chết ở trong hư không biết cảnh cho rồi? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Còn nói đi đến Thiên Kiếm Môn, không ngờ lại đến Vạn Thú Tông trước, vô sĩ. Doãn Ngạc nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào màu xanh trên không trung, sau lưng là lôi vân màu tím cuồn cuộn, trong lòng rung động. Tim đập nhanh, cổ khí thức vô hình kia giống như là tảng đá đè nặng trong lòng hắn, khiến cho ngay cả hít thở hắn cũng cảm thấy khó khăn. Hắn đã tới, đi đến Vạn Thú Tông trước. Ánh mắt Hồng Vân tràn ngập vẻ ngưng trọng, toàn thân rung lên. Giao Lam Linh ra đây. Nhìn Thiên Ngải Thú Đế, âm thanh của Lục Thiếu Du quanh quẩn trên không trung. Lam Linh chính là nghịch đồ của Vạn Thú Tộc ta, liên quan gì đến người? Ánh mắt Thiên Ngải Thú Đế trầm xuống, giờ phút này không ai biết được trong lòng hắn vô cùng rung động. Hắn thân là đế giả, tự nhiên có thể cảm giác ra được sự đáng sợ của từng đạo thân ảnh bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du rõ ràng đã thành đế, còn có yêu thú kinh khủng vừa mới đột phá kìa. Nghe nói là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc, mặt khác còn 12 đế giả. Loại đội hình khủng bố như vậy khiến cho trong lòng hắn kinh hãi, lạnh lẽo. Giờ phút này Thiên Ngải Thú Đế chỉ có thể cầu nguyện kéo dài thời gian một ít, để cho đế giả của Thiên Địa Minh xé rách không gian đi tới. Chỉ cần kéo dài khoảng nửa canh giờ, động tĩnh bực này có lẽ chỉ cần hai khắc là đế giả gần đây của Thiên Địa Minh có thể chạy tới. Vốn hắn còn cho rằng đại trận hộ sẽ có thể kéo dài được một chút thời gian để đế giả của Thiên Địa Minh đến trợ trận. Thế nhưng hắn không ngờ đại trận hộ sơn cũng bị phá hủy, Vạn Thú Tông mất đi lã chẳng. Nữ nhân của ta, người nói chuyện này có liên quan đến ta hay không? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, sắc mặt dần dần âm trầm, âm thanh rơi vào trong tai của mỗi người. Trong không khí lúc này dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho người của Vạn Thú Tông, ngay cả người có tu vi tôn cấp cũng không ngoại lệ, đều cảm thấy máu trong cơ thể như đông cứng lại, hàn ý tràn ngập. Một cỗ sát ý kinh người bắt đầu từ trên không trung lan tràn ra, khiến cho bọn họ run sợ. Động vào nữ nhân của ta, giết đệ tử Phi Linh Môn ta, đáng chết. Lục Thiếu Du đạp không trung mà đứng, sát ý trong mắt không hề che giấu lan tràn ra. Cho dù là ai thì lúc này cũng đều có thể cảm nhận được rõ ràng cổ sát khí ngập trời này. Cổ sát khí này khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Giết! Một chữ ngắn gọn từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên. Tiếp đó trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du trùng lên, chân khí phô thiên cái địa rót vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh khổng lồ lập tức đánh xuống Vạn Thú Tông phía dưới. Trong không gian bao la của Vạn Thú Tông, Lôi Vân trong khoảng khắc mở rộng một lần nữa. Trong thiên địa, lôi vân màu tím cuồn cuộn, không gian đột nhiên mạnh mẽ co rút lại. Trong nháy mắt, từng tia sấm sét màu tím giống như một đầu cự mãng màu tím từ trên lôi vân xé rách không gian, tạo thành từng khe nứt, mang theo tiếng xoẹt xoẹt đáng sợ, hung hăng đánh về phía đám người Vạn Thú Tông. Nhanh tản trà, các đệ tử mau tản trà! Lúc này, Thiên Ải Thú Đế quát lớn. Hắn thật không ngờ Lục Thiếu Du nói động thủ là động thủ, không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian. Tiếng quát vừa dứt, Thiên Ngải Thú Đế đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, thân ảnh lập tức bay thẳng về phía Lục Thiếu Du. Tử Lôi Huyền Đỉnh khủng bố này quá cường hãn, trước tiên đối phó với Lục Thiếu Du này thì hơn. Âm âm, một đạo sấm sét màu tím lập tức đánh về phía Thiên Ngải Thú Đế, sấm sét xé rách không gian, mang theo khí tức hủy diệt. Đáng chết!

Chỉ một thoáng, một tiếng gầm gừ cực lớn giống như long ngâm hổ gầm xuyên thấu qua không gian, khiến cho linh hồn người ta trung chảy. Tiếng gầm gừ này vừa dứt, vô số thanh lôi huyền đằng trong giấy mắt hội tụ hóa thành một đầu dị thú khổng lồ, có khói độc tràn ngập lan tràn, toàn thân màu xanh lục giống trồng mà không phải trồng. Đầu dị thú giống trồng xuất hiện, không gian lập tức sụp đổ, lộ ra vết nứt đen kịch lớn mấy chục thước, khiến cho linh hồn đế giả trung chảy không ngớt. Linh hồn phân thân của thiên ngải thú đế trung chảy, toàn thân như nhũn ra, khí tức truyền môn áp chế linh hồn tăng thêm hồn độc, hội tụ thành khí thế ngút trời. Áp chế linh hồn phân thân của thiên hải yêu đế, khiến cho linh hồn phân thân của hắn không cách nào nhúc nhích. Thiên ngải thú đế lập tức biến sắc. Trên người đầu dị thú cực lớn kia, có một cổ năng lượng linh hồn trút xuống. Năng lượng áp bách linh hồn trong chốc lát phô thiên cái địa, áp chế linh hồn phân thân của hắn. Tất cả đều quá nhanh. Dị thú giống rồng mà không phải rồng xuất hiện, giống như một đạo quang mang chói mắt bắn ra, đột nhiên phóng đến linh hồn phân thân của thiên ngải thú đế. Không xong! Thiên ngải thú đế biến sắc, muốn thu hồi linh hồn phân thân, thế nhưng lại lập tức bị công kích vô thiên cái địa của đám thánh thủ linh đế Nam Thúc, Hàng Băng đại đế Dương Quá vây cộng không thể thoát thân. Tiếp đó trong nháy mắt, đầu dị thú dữ tợn kia mở miệng thôn phệ linh hồn phân thân của thiên ải thú đế vào trong miệng dữ tợn kia, trong mắt còn hiện lên vẻ chưa thỏa mãn. Đáng thương cho thiên hải thú đế còn muốn thúc giục ra linh hồn phân thân liều mạng, ai biết linh hồn phân thân vừa mới xuất ra còn chưa có bất kỳ động tác nào thì linh hồn phân thân giống như nửa cái mạng của hắn đã bị hủy trong tay lục tâm động. Cơ hội là cùng lúc, một ngụm máu tươi trong miệng thiên hải thú đế lập tức được phun ra, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ai? Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Thánh Linh Lão Tổ ở phía xa xa, khẽ lắc đầu im lặng. Thiên hải thú đế này vận khí quả thực quá kém, sợ rằng hắn đã quên. Thanh lôi huyền đằng của lục tâm động là thứ chuyên môn khắc chế linh hồn mà. Lúc này, thực lực của lục tâm đồng cũng là đế giả, thúc giục thanh lôi huyền đặng đối phó với linh hồn hắn, quả thật là chuyện vô cùng dễ dàng. Hắn còn chủ động thúc giục linh hồn phân thân, quả thật là tự mình tìm chết. Diệt linh hồn phân thân của ta, ta muốn băm vằm ngươi thành tro bụi. Sắc mặt thiên ảo thú đế tái nhợt đến mức tận cùng, sắc ý trong mắt bắn ra, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía lục tâm đồng. Lúc này hắn hận không thể chém lục tâm đồng thành tám khối. Tốt nhất ngươi nên tự bảo vệ bản thân mình thì hơn. Không bỏ qua cơ hội, trên trường thương màu xanh trong tay Hàng Băng đại đế có một đạo thương mang xuyên thủng không gian, từ phía sau lưng hung hăng đánh vào vai thiên ải thú đế. Nơi thương mang đi qua, bảo vai thiên ải thú đế bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra. Thân thể thiên ải thú đế lảo đảo lui về phía trước, liên tiếp bị trọng thương, như vậy đã đến cực hạn của hắn. A! À! Lúc này, ở sau trong sơn mạch của vạn thú tông có một tiếng gầm vang vọng. Tiếng cầm phẫn nộ này giống như sấm sét cuồn cuộn, âm thanh khiến cho linh hồn người ta trung chảy.